Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tử vong thi đấu. Buổi chiều Nguyên Thần Phi theo ước định đi tìm Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân mở miệng liền nói, ta có 1000 bạch tinh, ta muốn thử xem sân thi đấu, ngươi thấy thế nào? Đây là Lý Chiến Quân suy nghĩ một đêm quyết định nói với Nguyên Thần Phi. Hắn thực sự không nắm chắc được chính mình nên làm như thế nào. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định dùng những lời này đến thăm dò Nguyên Thần Phi. Nếu như Nguyên Thần Phi phản đối với mình, vậy mình liền đi. Nếu như Nguyên Thần Phi không quan trọng, chính mình liền không đi. Nếu như Nguyên Thần Phi giúp đỡ chính mình đi, Lý Chiến Quân liền không biết mình nên làm gì bây giờ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hy vọng có thể thông qua Nguyên Thần Phi phản ứng tới đến một chút tin tức. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi lại cười. Hắn nói, ngươi muốn đi, ta không ngăn, thi đấu bài danh ban thưởng thủy chung hữu hiệu. Nghe nói như thế, Lý Chiến Quân thở phào. Bất quá ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Từ hôm nay trở đi, quy tắc của sân đấu sửa lại. Nguyên Thần Phi nói, cái gì? Lý Chiến Quân ngẩn người, hắn bén nhạy phát giác được, Nguyên Thần Phi sau đó phải nói chỉ sợ không phải hắn muốn nghe. Quả nhiên, Nguyên Thần Phi nói, từ hôm nay trở đi, sân thi đấu không có thắng bại, chỉ có sinh tử, sống tức là thắng, chết tức là phụ, phảng phất một cái sấm rền đánh vào Lý Chiến Quân đỉnh đầu. Hắn triệt để choáng váng, không có thắng bại. Chỉ có sinh tử, hắn nhìn xem Nguyên Thần Phi con mắt, nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhớ tới hắn cùng mình ước định 3 trận, đột nhiên hiểu rõ hắn không có nói láo. 3 ngày, chỉ có 3 ngày thắng bại chàng. 3 ngày sau đó, hai người tiến vào sân thi đấu, đã định trước cũng chỉ có thể có một người ra tới. Nguyên Thần Phi thở dài, sân thi đấu nguyên danh liền gọi tử vong sân thi đấu, biệt danh huyết tinh đấu trường. Xác thực nói, tử vong cùng huyết tinh mới là nó chân ý, cái kia. Vậy tại sao chi trước 3 ngày? Lý Chiến Quân lắp ba lắp bắp hỏi. Tân thủ thích ứng kỳ. Nguyên Thần Phi trả lời, liền như hiện tại, toàn bộ thế giới cũng đều ở tân thủ thích ứng kỳ. Sân thi đấu cũng giống như vậy. Chỉ bất quá sân thi đấu thích ứng kỳ tương đối ngắn. Chỉ có 3 ngày, làm sao ngươi biết? Đến hỏi bán thư mời ngươi sẽ biết. Nguyên Thần Phi trả lời. Đúng vậy, cửa hàng liền sẽ nói cho ngươi biết chuyện này. Sân thi đấu một khi mở ra, cũng chỉ có 3 ngày thích ứng kỳ hạn. 3 ngày sau liền là tử vong thi đấu. Cái này là Nguyên Thần Phi chỉ cùng hắn ước 3 trận nguyên nhân. 3 ngày sau đó, tử vong thi đấu, nguyên nhân chính là này, nguyên bản tích chút tiền trước nghiệp giả còn muốn đến thử xem. Lại cuối cùng đã định trước lại ở tử vong uy hiếp trước mặt tránh lui hiện giai đoạn. Có thể bỏ qua sinh mệnh truy cầu cường đại người còn không nhiều. Huống chi lần này cùng bút ký bên trong ghi lại không giống nhau. 3 trận thi đấu lấy được chỗ tốt toàn nhường Nguyên Thần Phi cầm. Không có bất kỳ cái gì người ngoài đạt được chỗ tốt. Sân thi đấu tiền lời là cái gì cũng là không người tuyên dương. Tử vong sân thi đấu sở dĩ muốn mở 3 ngày thắng bại chàng. Liền là cần phải có theo ở bên trong lấy được chỗ tốt người tuyên dương sân thi đấu tiền lời. Dù sau này phần tiền lời vẫn là tương đối lớn. Cũng chính bởi vì có này phần tiền lời, mới có thể tại sau này hấp dẫn đến rất nhiều người biết rõ nguy hiểm cũng vùi đầu vào nơi này. Nhưng lần này bởi vì Nguyên Thần Phi quá sớm mở ra duyên cớ, không có có người khác tham dự. Kết quả 3 ngày thắng bại chàng toàn nhường Nguyên Thần Phi một người cho chiếm đoạt. 3 ngày thắng bại chàng đi qua, sân thi đấu tiền lời quả thực là không thể tuyên truyền tới. Liền liền tham gia thi đấu Lý Chiến Quân cũng không biết thi đấu xếp hàng thứ nhất chỗ tốt là cái gì. Này mua bán thua thiệt lớn. Bất quá đây cũng chính là tạm thời. Nguyên Thần Phi biết, chư thần không có khả năng ngồi nhìn tử vong sân thi đấu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mà phải giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Cùng lắm thì chủ động công khai sân thi đấu tiền lời nha. Có một số việc không có làm. Chẳng qua là tạm thời không muốn làm. Không có thèm làm. Không có nghĩa là làm không được. Mà đối với Nguyên Thần Phi tới nói, hắn cũng không nghĩ tới muốn chắn cái cửa này. Hắn chỉ muốn nắm chặt thời cơ trước moi một chút. Lý Chiến Quân còn không có thích ứng tử vong thi đấu. Không chỉ là bởi vì đánh không lại Nguyên Thần Phi, càng quan trọng hơn là hắn còn chưa từng giết người. Có một số việc, nói một chút đơn giản, thật làm nhưng không dễ dàng. Nhân sinh mấy chục năm đạo đức quan pháp luật xem, không phải như vậy mà đơn giản liền một thoáng đột phá. Lý Chiến Quân coi như biết tương lai cái thế giới này khả năng mạng người không đáng tiền. Cũng không có nghĩa là hắn hiện tại là có thể bỏ qua sinh mệnh. Tùy ý giết người, cho nên vô luận là giết người vẫn là bị giết, đều không phải là hắn mong muốn. Thời khắc này hiểu rõ này điểm, Lý Chiến Quân cũng chỉ có thể thở dài. Được, a, xem ra ta vẫn là đi mua đao của ta đi. Nghĩ thoáng chút, Nguyên Thần Phi an ủi hắn. Không nhiều lắm sự tình. Có chuyện Nguyên Thần Phi không có nói cho hắn biết. Cái kia chính là Nguyên Thần Phi không tìm hắn thi đấu. Không có nghĩa là hắn liền không thi đấu. Thi đấu mời chỉ ở thắng bại chàng lúc mới hữu hiệu. Đến sinh tử chàng, thi đấu liền không cần mời. Mà là có thể trực tiếp nắm đối thủ mạnh kéo vào sân thi đấu. Tiến hành tử vong giác đấu. Đương nhiên cưỡng chế tử vong giác đấu cũng không phải tùy tiện kéo người. Cũng có quy củ, một cưỡng chế tử vong giác đấu mỗi ngày giới hạn một lần. Không phải cưỡng chế vô hạn, hai đối phía dưới mục tiêu vô phương tiến hành cưỡng chế. Một trong ba ngày tiến hành qua tử vong giác đấu trước nghiệp giả. Hai tiến hóa đẳng cấp thấp hơn tự thân ba cấp người. Ba quyền hạn người. Cuối cùng chính là mở ra tử vong giác đấu về sau. Mặc dù không sử dụng thư mời, người thắng trận cũng có thể thu hoạch được thứ hạng. Chỉ bất quá chiến thắng ban thưởng sẽ có chiết khấu. Nguyên Thần Phi từ bỏ Lý Chiến Quân. Thế nhưng hắn sẽ tìm mục tiêu mới. Một chút đáng chết mục tiêu. Cùng Lý Chiến Quân khác biệt. Hắn đã giết qua người. Có lòng giết người lý chuẩn bị. Mà càng quan trọng hơn là, hiện giai đoạn không ai có thể thắng hắn. Đây là tất thắng chiến đấu. Mà nếu như hắn không nắm chặt này cơ hội tiếp tục làm bản thân mạnh lên. Như vậy cái kia đứng trên đỉnh phong người liền sẽ không là chính mình. Những sự tình này không cần thiết cùng Lý Chiến Quân nhiều lời. Vận mệnh đều là tự mình lựa chọn. Hắn không có lừa gạt Lý Chiến Quân. Đã hết sức nghĩa khí. Nói một chút lời, thần phong tổ ba người đi vào, gặp Nguyên Thần Phi tự nhiên từng cái miệng nói lão đại. Mới thu tiểu đệ, Lý Chiến Quân xem bọn hắn ba người, cười hỏi, thực lực thế nào? Nguyên Thần Phi, một tiếng, không thể cùng ngươi so, ngươi cũng 5 cấp, bọn hắn mới 3 cấp, Lý Chiến Quân cười cười. Đối với Nguyên Thần Phi mấy cái tiểu đệ không bằng chính mình loại sự tình này. Hắn cũng không có thấy quá trải qua ý. Đây không phải rất bình thường sao? Chính mình dù sao cũng là bên này tháp cao khu 10 vị trí đầu cấp bậc cao thủ. Bất quá sau một khắc, khi nhìn đến Đoàn Phong xuất ra cái kia nắm cấp 2 hiếm hoi cung về sau. Lý Chiến Quân con mắt liền thẳng. Tình huống như thế nào? Tranh cung đều đi ra rồi. Mặc dù không có nhìn rõ kính mắt nhìn không ra vũ khí thuộc tính. Nhưng không chịu nổi đặc thù vũ khí tự mang bắp a. Chư thần hệ thống bên trong vũ khí cấp bậc trực tiếp dùng màu sắc liền có thể phân ra đến. Vũ khí bình thường màu đen. Tinh phẩm màu bạc. Hiếm hoi màu cam. Truyền thuyết hoàng kim. Thần thoại kim cương hào quang. Còn tự mang vầng sáng đặc hiệu, liên quan tới bộ phận này tri thức đã dần dần phổ cập ra. Bởi vì luyện kim sư chế tác vũ khí cần kiến thức về phương diện này. nơi này tranh cung tự nhiên không có miệng núi trên núi địa vị cao, nhưng cũng đã là nhường vô số người tha thiết ước mơ được không? Tại đây cái tất cả mọi người còn đang vì hệ thống vũ khí nỗ lực phấn đấu. Tình cờ ra nắm tinh phẩm liền có thể để người ta hô lão đại thời đại. Đột nhiên liền toát ra một thanh tranh cung. Vẫn là cái tiểu đệ. Đây là cái gì tình huống? Lý Chiến Quân cứng họng xem Đoàn Phong. Ngươi đây là hiếm hoi cung a? Đoàn Phong hết sức tùy ý nói. Trang bị tới tay một ngày. Đoàn Phong cái kia cỗ hiếm có sức lực đã yếu rất nhiều. Thái độ rõ ràng bình thản. Làm sao làm tới? Lý Chiến Quân hỏi. Lão đại cho a? Đoàn Phong nháy nháy con mắt trả lời. Lý Chiến Quân nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi, há, đúng vậy, mấy ngày nay cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, giúp ta không ít việc, vừa vặn trong tay có chút bọn hắn dùng được tài liệu. Liền cho bọn hắn. Đoàn Phong vận khí không tệ, hôm qua liền tập hợp tài liệu, cho nên liền làm một thanh hiếm hoi cung ra tới. Lý Chiến Quân nghe được một được, ngươi nói là bọn hắn đều có. Đúng vậy a, mặt khác hai cái cùng một chỗ gật đầu. Chương Trình rất biết làm người nói. Lão đại đối ngã môn rất tốt. Phàm có thích hợp tài liệu của chúng ta đều cho chúng ta. Chính là chúng ta vận khí không tốt, còn không có tập hợp. Bất quá đoán chừng cũng sắp. Lý Chiến Quân nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Nửa ngày toát ra một câu, ta làm ngươi tiểu đệ có được hay không? Tất cả mọi người, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.